Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 2879. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước hắn nhìn thấy rõ một trường kinh người kia của Nguyên Thần Huyễn đã đập trúng đầu long trùng Thanh Nhiêu, làm nó ngã sấp ra đất, không động đậy nữa. Dương Bách Xuyên nghĩ rằng con long trùng Thanh Nhiêu cấp vương này có ơn với bọn họ, cho dù đã bị Nguyên Thần Huyễn đánh chết, cũng nên chôn cất, xem như là báo ơn phần nào. Bất kể là người bình thường hay người tu chân, rất nhiều chuyện trên thế gian đều có thiên đạo tuần hoàn. Thanh Nhiêu vô tình giúp đỡ đám người Dương Bách Xuyên, đây là ân tình. Dương Bách Xuyên lập bia chôn cất nó coi như báo ơn. Tuy Dương Bách Xuyên tham của, nhưng lúc này đối mặt với long trùng Thanh Nhiêu toàn thân đều là bảo vật, hắn sẽ không tham lam. Hắn đi tới bên cạnh long trùng Thanh Nhiêu, vừa nhìn nó vừa lẩm bẩm: "Nhiêu huynh, người đã vô tình giúp ta một tay, ta cũng báo đáp ngươi một lần, lập bia an táng cho ngươi, sẽ không để ai quấy rầy ngươi." Bách Xuyên, hình như con Thanh Nhiêu này vẫn chưa chết, Mai tỷ bước đến nhắc nhở. "Chưa chết ư?" Dương Bách Xuyên sửng sốt, vội vàng phóng linh thức kiểm tra. "Đúng vậy, ta có thể cảm nhận được khí thức thần hồn của Thanh Nhiêu vẫn còn, tuy rất yếu nhưng vẫn chưa tiêu tán, hẳn là còn cứu được." Hiện tại Mai tỷ là chân long từ cá rồng hóa thành, nhạy cảm hơn Dương Bách Xuyên trong một số phương diện. Hơn nữa, Thanh Nhiêu là long trùng, trong cơ thể có huyết mạch của chân long, Mai tỷ là chân long, nàng ấy cảm nhận được khí tức của Thanh Nhiêu rất mạnh. Dương Bách Xuyên đi tới kiểm tra, quả nhiên phát hiện long trùng Thanh Nhiêu vẫn chưa chết. Tuy đỉnh đầu nó bị Nguyên Thần Huyễn đập lõm, xương cũng vỡ luôn, thậm chí yêu hồn vô cùng mờ nhạt, có thể tan biến bất cứ lúc nào, sắp hồn bay phách tán. Nhưng chỉ cần nó chưa chết, Dương Bách Xuyên sẽ cứu chữa. Một là báo đáp ơn cứu mạng, hai là tên họ Dương nào đó thấy con long trùng Thanh Nhiêu là dị trùng thái hoang cấp vương, tương đương yêu thú đại thừa kỳ. Xét một số phương diện, nó còn mạnh hơn yêu thú cấp bậc đại thừa bên ngoài rất nhiều. Đột nhiên Dương Bách Xuyên nghĩ tới một vấn đề khiến hắn kích động. Nước sinh mệnh, sau khi nước sinh mệnh tiến hóa thăng cấp, mặc dù 9 giọt chỉ còn lại 3 giọt, nhưng 3 giọt nước sinh mệnh hiện tại mạnh hơn trước đây rất nhiều. Điều quan trọng là yêu thú uống nước sinh mệnh hiện tại sẽ nghe theo mệnh lệnh của hắn, đây mới là trọng điểm khiến Dương Bách Xuyên vui mừng. Trước đây hắn thu phục thú ngũ hành bằng cách này đó. Cho dù yêu thú cường đại đến mấy, chỉ cần uống một giọt nước sinh mệnh thì sẽ bị Dương Bách Xuyên khống chế sinh tử. Nhưng có một nhược điểm là phải cho yêu thú uống nước sinh mệnh mới được. Yêu thú mạnh tất nhiên không chịu uống nước sinh mệnh, chỉ khi chúng suy yếu mới đốt nước sinh mệnh được. Hiện tại là một cơ hội tốt, chỉ cần con long trùng Thanh Nhiêu trước mặt chưa chết, vẫn còn một hơi thở, thì hắn có biện pháp cứu chữa. Thần ma y điển không phải vô dụng, lúc này đốt cho Thanh Nhiêu uống một giọt nước sinh mệnh không chỉ giữ mạng cho nó, ngoài ra chỉ cần chữa khỏi cho Thanh Nhiêu là hắn đã có một con dị trùng thái hoang, một con long trùng Thanh Nhiêu cấp vương tương đương đại thừa kỳ làm tiểu đệ, ngầu biết bao. Vì lẽ đó, Dương Bách Xuyên vô cùng kích động. Hắn thầm niệm trong lòng, hai giọt nước sinh mệnh xuất hiện ở đầu ngón tay. Hắn rót một giọt vào miệng long trùng Thanh Nhiêu, giọt còn lại thì nhỏ vào vết thương trên đầu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nước sinh mệnh màu vàng được Thanh Nhiêu sử dụng, trên người nó lập tức phát ra ánh sáng ba màu xanh, vàng, tím, hơn nữa càng lúc càng sáng. Lúc này Dương Bách Xuyên mới nhận ra nước sinh mệnh thật sự có hiệu quả kỳ diệu đối với yêu thú. Chỉ thấy vết thương trên đầu Thanh Nhiêu do bị Nguyên Thần Huyễn đánh lõm đã khôi phục với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Khí tức yêu hồn yếu ớt của Thanh Nhiêu cũng dần mạnh hơn. Chưa tới 10 hơi thở, khí tức trên người Thanh Nhiêu chợt nổ âm, thậm chí còn hơn xa khí tức ban đầu. Dương Bách Xuyên biết là huyết mạch của Thanh Nhiêu đã tiến hóa một cấp. Một giây sau, toàn thân Thanh Nhiêu phát ra ánh sáng chói mắt, miệng phát ra tiếng rồng gầm. Dương Bách Xuyên nghe mà suýt rách màng nhĩ, tiếng gầm lớn vô cùng, hoàn toàn không có dáng vẻ bị thương nặng. Sau đó, cả người Thanh Nhiêu run lên, cơ thể phát ra ánh sáng xanh, một lớp lông màu xanh chóc ra nhưng lại có một lớp lông mới mọc lên, màu sắc đậm hơn. Đây là dấu hiệu tiến hóa huyết mạch, giống hồi trước Dương Bách Xuyên thu phục thú ngũ hành. Cách chương